Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 99, mở miệng nói chuyện. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau một lúc gào thét bi thương, ba câu ngọc trong Sharingan của Uchiha Shinichi tốc độ xoay tròn dần chậm lại. Nước mắt của hắn từng giọt rơi xuống thi thể Uchiha Yui. Núp ở phía xa, Zesu quan sát thấy vậy. Hơi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, vẫn là không thành công. Gã mặt nạ lại không có nửa điểm thất vọng. Không cần phải gấp gáp. Zesu nhìn phía gã mặt nạ. Thế nhưng kế hoạch của ngươi cũng đã thất bại nha. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cười khẽ một tiếng, gã mặt nạ chậm chậm nói. Ngươi cảm thấy Uchiha Shinichi sẽ bỏ qua tên ninja rút vừa rồi sao? Zesu lắc lắc đầu, đây là chuyện rõ ràng. Mặc cho ai gặp phải loại chuyện này, đều sẽ không từ bỏ trả thù. Chớ đừng nhắc tới tên Uchiha Shinichi tính tình ngay thẳng. Không có tí luồn lách uốn cong kia. Gã mặt nạ vừa cười nói. Vậy ngươi cảm thấy Danzo sẽ giao ra tên ninja rút kia sao? Zesu nghe vậy sững sờ. Lấy sự cường thế của Danzo ở Konoha. Đừng nói ninja rút không có trách nhiệm trong chuyện này. Coi như vị ninja rút kia thực sự giết người. Danzo cũng quyết không có khả năng cúi đầu trước tộc Uchiha. Trách không được ngươi muốn ta buông tha tên ninja rút kia. Nói một hồi, Zesu lại lo lắng hỏi. Chấm, nhưng có khi nào vì thế? Danzo có thể phát giác được chúng ta? Chấm, gã mặt nạ không thèm để ý chút nào nói. Bọn họ đã sớm phát giác ra. Trong loạn cửu vĩ, gã mặt nạ từng cùng Hokage đệ tứ giao thủ qua. Lưu lại rất nhiều dấu vết giao thủ. Cho nên cao tầng trong thôn đã sớm phát giác được có người ở phía sau màn thao túng trận náo động này. Chỉ là cao tầng trong thôn tạm thời không cách nào xác nhận. Cái hắc thủ sau màn này đến cùng là đến từ ngoài thôn. Hay là giấu trong nội bộ tộc Uchiha. Về phần Danzo, ác ý của hắn đối với tộc Uchiha đã sớm không còn che giấu. Cho nên rất nhiều thời điểm, hắn đều chỉ là giả hồ đồ, cố ý kiếm cớ châm chọc Uchiha nhất tộc thôi. Zesu lại hỏi, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Chờ xem kịch đi, cười cười, gã mặt nạ trêu chọc nói. Thù này, Uchiha Shinichi hẳn là báo không được, mà tộc Uchiha cũng không giúp được hắn. Zesu truy vấn, vậy hắn sẽ làm gì? Hắn chỉ có thể hận. Hận Danzo, hận Konoha, hận Uchiha, hận tất cả, gã mặt nạ khẳng định. Có vẻ hắn cũng đã dự liệu được tương lai. Zesu nhìn Uchiha Shinichi đang ôm lấy thi thể Uchiha Yui đi về hướng thôn. Thuận miệng nói ra, nhưng nếu hắn một mực mở không ra được Mangekyo Sharingan thì sao? Ta cảm thấy chúng ta lãng phí thời gian ở nơi này có chút nhiều. Gã mặt nạ cũng nhìn bóng lưng Uchiha Shinichi rời đi, lẩm bẩm nói, một quân cờ tốt, đáng giá tốn chút tâm tư. Phong quốc, trong sa mạc, Hyuga Kagami vừa đi, một bên nhẩm tính lộ trình. Từ khi hắn rời thôn đến hiện tại, cũng đã qua dòng dã 10 ngày. Hắn đoán chừng thêm 3 ngày. Là có thể thuận lợi đem đội xe cư dân Roran thuận lợi tiến vào vũ quốc. Sau đó còn lại 7 ngày, cũng đủ để hắn trở về thôn. May mà thời gian ước định với Shisui là 20 ngày. Ngay ở thời điểm hắn cảm thấy may mắn, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Hắn theo tiếng chim nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời nơi xa có một cái hùng ưng đang ở không trung xoay vòng. Nhìn quỹ tích nó phi hành, tựa hồ là đang tìm cái gì. Rất rõ ràng, hùng ưng trên không trung kia, cũng không phải là phổ thông phi cầm, mà là nhẫn thú đã qua huấn luyện. Khóe miệng vểnh lên một cái. Hyuga Kagami cười nói, không hổ là một trong ngũ đại nhẫn thôn. Tốc độ phản ứng của làng cắt thật đúng là không chậm. Nhanh như vậy đã tìm tới đây. Nụ cười qua đi, hắn lại không có cử động dư thừa. Mà là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tựa hồ đang chờ người nào đó. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt Hyuga Kagami, quỳ gối, lấy một ngữ khí băng lãnh, máy móc nói, Chủ nhân, đằng sau có một chi tiểu đội 4 người làng cát. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Kazeki đệ tam khôi lỗi. Trong mấy ngày nay, Hyuga Kagami thừa dịp nhàn hạ, một lần nữa tiến hành dung hợp phong ấn, đã hoàn toàn trở thành chân chính Jinchuriki của Long Mạch. Mà sau khi trở thành Long Mạch Jinchuriki, hắn mới sâu sắc cảm nhận được, chakra Long Mạch so với chakra bình thường khác nhau rất lớn. Đầu tiên, chakra Long Mạch có chứa tỷ lệ rất lớn năng lượng địa mạch. Cũng chính là năng lượng tự nhiên, cho nên chất lượng chakra của nó, rõ ràng cao hơn chakra trong thể nội ninja, ngay cả Tenseigen chakra trong thể nội Hyuga Kagami. Cũng không cách nào nháy mắt dung hợp với chakra Long Mạch. Cho nên mỗi khi Hyuga Kagami muốn điều động chakra Long Mạch, hắn cần làm giống Naruto, sử dụng tiên thuật hấp thu năng lượng tự nhiên, phải tốn một chút thời gian, đem chakra Long Mạch từng chút một chuyển hóa thành Tenseigen chakra. Bất quá cũng chính vì chakra Long Mạch chất lượng rất cao. Cho nên sau khi chuyển hóa thành Tenseigen chakra số lượng đạt được cực kỳ khổng lồ. Thứ hai, Hyuga Kagami kinh ngạc phát hiện, có lẽ là bởi vì bản nguyên Long Mạch ban đầu dự tính muốn thông qua hấp thu năng lượng địa mạch để khôi phục bản thân. Cho nên trong trăm ngàn năm thai nghén, khiến chakra Long Mạch đã có được một loại thuộc tính hồi phục tự nhiên. Vết thương bình thường, dù là không cần chữa trị, thậm chí không cần băng bó, cũng có thể lấy tốc độ có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Cuối cùng, bản nguyên Long Mạch hiện tại trên bản chất là một cái phục sinh. Tỉnh tỉnh mê mê, tính tình so vĩ thú dễ chịu hơn nhiều, rất dễ thuần phục, cho nên Hyuga Kagami khống chế rất nhẹ nhàng, chỉ là chakra Long Mạch thực sự số lượng quá mức to lớn, khiến cho hắn mỗi lần điều động chakra Long Mạch đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Mà sau khi thu được lượng lớn Tenseigen chakra, chuyện thứ nhất Hyuga Kagami làm là đem lượng lớn Tenseigen chakra quán trú vào trong người Kazeki đệ tam khôi lỗi. Lúc đầu hắn chỉ là muốn thử xem có thể hay không tăng lên linh tính của Kazeki đệ tam khôi lỗi, để nó có một chút ý thức. Không nghĩ tới, sau khi đem lượng lớn Tenseigen chakra quán trú vào khôi lỗi xong, Kazeki đệ tam khôi lỗi không những nắm giữ ý thức tự chủ, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Hyuga Kagami đã sớm nghiên cứu qua Kazeki đệ tam khôi lỗi. Rõ ràng cổ họng nó căn bản không có trang bị phát ra tiếng. Cho nên đối với việc nó có thể nói chuyện, Hyuga Kagami thật rất bất ngờ. Nhưng khi hắn mở ra Tenseigen cẩn thận quan sát một lúc, mới phát hiện, Kazeki đệ tam khôi lỗi là thông qua sử dụng chakra, bắt chước một bộ phận khí quan, cho nên nó mặc dù có thể mở miệng nói chuyện, nhưng ngữ điệu cũng rất băng lãnh máy móc, loại cảm giác đó tựa như là một cái quỷ hồn có thể mở miệng nói chuyện vậy. Loại hành vi lãng phí chakra như vậy, ở dĩ vãng, Hyuga Kagami nhất định là căm thù đến tận xương tủy, nhưng bây giờ sau khi trở thành Long Mạch Jinchuriki, một chút chakra bị lãng phí, hắn cũng không có đặt trong lòng. Cách chương.